Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1314, thời không lữ hành. Đại kết cục, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, tiểu nghịch, Tần Anh cùng Tần Lĩnh liền đứng dậy. Không phải là Tần Cung sử dụng pháp thuật đưa bọn họ xoa lấy, mà là các nàng tự mình đứng lên thân đến, là một loại mất tự nhiên tôn từ, là vui lòng phục tùng. Đi thôi, đi chúng ta cuộc sống và chiến đấu qua địa phương nhìn một chút. Sau đó chúng ta sẽ lên đường đi làm thời không lữ hành, Tần Cung kéo tiểu nghịch thủ nói. Đối với cùng chính tại tự động tu bổ trung thương khung đại lục mà nói, cái này đã không còn là thế giới Tần Cung, bởi vì nó là độc lập với vũ trụ đang lúc một phiến thế giới. Hoặc có lẽ bây giờ vẫn không thể danh hiệu nó là một phiến thế giới, bởi vì nó vẫn còn ở khó khăn tu bổ bên trong. Bất quá, loại này tu bổ là một cái quá trình khá dài. Tần Cung mang theo tiểu nghịch, Tần Anh cùng Tần Lĩnh đứng ở bể tan tành thương khung đại lục ra, yên lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Tiểu nghịch trong mắt một mảnh thương cảm, bởi vì thương khung đại lục là các nàng cố hương. Ở thương khung đại lục trung lưu bọn hắn lại rất nhiều trí nhớ cùng yêu hận tình cứu. Nhẹ nhàng đem đầu rúc vào Tần Cung đầu vai, Tần Cung cảm giác tiểu nghịch yêu thương. Rồi sau đó, con mắt của tiểu nghịch ướt át, một khúc thanh bài hát chậm rãi đan bể tan tành thương khung đại lục trung hát vang. Người cách nhìn, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó không buồn không vui ngươi đọc. Hoặc là không niệm tình là ở chỗ đó không đến không đi ngươi yêu, hoặc là không yêu yêu là ở chỗ đó không tăng không giảm ngươi với. Hoặc là không với trong tay ta liền trong tay ngươi, không rời tới ta trong ngực, hoặc là để cho ta vào ở trong lòng ngươi, im lặng yêu nhau yên tĩnh hoan hỉ. Tần Cung nắm thật chặt hai tay tiểu nghịch, nhàn nhạt tiếng hát cũng đi theo vang lên. Ai, nắm ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu cách. Ai, an ủi săn sóc ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, mang theo ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, dìu ta chi vai, khu ta một đời yên lặng. Ai, kêu ta chi tâm, che ta cả đời lấn át. Ai, khí ta đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, có thể minh ta ý, khiến cho ta cuộc đời này không tiếc. Ai, có thể giúp ta cánh tay, ngang dọc vạn tái vô song. Ai, có thể nghiêng lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, có thể chôn cất ta sảng, tiếu thiên địa hư vọng ta tâm cuồng. Hai người bài hát thôi. Tiểu nghịch ngẩng đầu nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung ca ca, thật muốn về lại thương khung đại lục nhìn một chút. Có thể hết thảy các thứ này sợ rằng cũng phải chờ tới thương khung đại lục tu bổ hoàn thành thời điểm. Bất quá, đến lúc đó, thương khung đại lục còn sẽ hay không là nguyên lai dáng vẻ đây? Tần Cung tự nhiên biết tiểu nghịch đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nghịch sau lưng, rồi sau đó một chỉ điểm ra. Tiếp đó, một tòa cổ thành liền ầm ầm địa xuất hiện ở vũ trụ giữa. Ở trong cổ thành, một tòa cổ tháp tản mát ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Rồi sau đó cổ thành chở cổ tháp bay thẳng vào bể tan tành thương khung đại lục bên trong. A, là Hoàng Long Phủ, là thượng cổ liêu tháp. Tiểu nghịch trong mắt rốt cuộc xuất hiện kinh hỉ vẻ mặt. Hoàng Long chấn bầu trời, liêu tháp định cửu châu. Tần Cung nhàn nhạt thanh âm ở tiểu nghịch vang lên bên tai. Oanh theo Tần Cung thanh âm hạ xuống, thương khung đại lục trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà Tần Cung mấy người cũng xuất hiện ở thương khung đại lục trên 9 tầng trời. Thương khung đại lục lại cùng hủy diệt trước giống nhau như đúc. Tần Cung ca ca, đây là ngươi huyễn hóa ra tới sao? Nhìn thương khung đại lục trên mọi người bận rộn bóng người, kích động sau khi, tiểu nghịch thiên miệng hỏi. Không, thương khung đại lục lại trở lại. Không nên biến mất đồ vật trung quy sẽ xuất hiện. Tần Cung dứt lời, bước ra một bước, mang theo tam nữ liền tới đến thương khung đại lục bắc nhất phương hồng hoang dãy núi trước. Rồi sau đó rơi dưới người đi, rời đi vùng vũ trụ này trước. Chúng ta lại đi một lần hồng hoang đường đi. Tần Cung dứt lời. Trước mà đi, vẫn là cái điều hồng hoang đường. mấy người tựa như cùng phàm nhân một dạng trọng tẩu hồng hoang đường. Ở Tần Cung cùng tiểu nghịch đính ước bên trong vùng thung lũng kia. Bọn họ ở chỗ này suốt ở 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tần Cung cùng tiểu nghịch phảng phất trở về lại lần đầu gặp gỡ. Bọn họ vui vẻ giống như lưỡng cá hài tử. Nhìn đến Tần Anh cùng Tần Lĩnh mặt đầy làm rung động. Trong 3 ngày này, Tần Anh mang theo Tần Lĩnh đi một chuyến hồng hoang cốc. Khi các nàng lúc trở về, Tần Anh mặt đầy thất lạc. Hơn nữa yên lặng làm cho lòng người đau. Nàng cũng đi từ đường. Đi từ biệt ban đầu cùng Tần Cung lần đầu gặp địa phương. Cũng chính là phong thủy thần Tần Hàm hồng hoang thần phủ. Năm đó Huyền Hỏa học viện. Có thể nơi đó hết thảy đều không còn tồn tại. Tần Anh không có tìm được năm đó cùng Tần Cung gặp nhau cũng sinh hoạt quá bất kỳ từng chút. Nên lúc rời đi sau khi 3 ngày sau, Tần Cung mở miệng nói. Tiểu nghịch mặt đầy thỏa mãn. Có thể Tần Anh vẫn cô đơn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Anh đầu vai. Tần Cung mở miệng nói. Nên tồn tại tự nhiên có thể gặp lại sau. Chân chính biến mất đồ vật chỉ có thể tồn ở trong trí nhớ. Chúng ta đi thôi, thiên khí nơi. Năm đó Tần Cung là cứu người tộc Cham họ. Dẫn đại quân vượt ranh giới đánh vào thiên khí nơi. Nơi này là Tần Cung chiến đấu qua địa phương. Đồng thời cũng là thay đổi vận mạng hắn địa phương. Ở chỗ này, không chỉ có Tần Cung cùng trời tộc mộ lão quái chiến đấu nhớ lại. Hắn còn trong 9 tầng trời đại bình nguyên thượng lưu lại tinh linh tộc cùng dị tộc. Cũng là ở chỗ này, Tần Cung lần đầu tiên thấy hắn thúc đẩy người. Tam nhãn huyết sư, song rực bạch hổ, đại địa gấu, đen nhánh cổ thành cũng là ở chỗ này lấy được. Có thể nói, thiên khí nơi thay đổi Tần Cung vận mệnh, cho hắn biết thế giới chân tướng, cũng gánh vác cá nhảy ra tất cả thúc đẩy người thế giới. Tìm thật chính vũ trụ chân tướng trách nhiệm. Lúc đó Tần Cung biết rõ mình chỉ là một vi sinh vật hơn nữa vận mệnh một mực do người khác khống. Chế là thống khổ. Hơn nữa hắn tiếp nhận nhiệm vụ là một cái rất dài con đường. Hắn ở trên con đường này không thấy được một chút hy vọng. Bây giờ, mặc dù Tần Cung cá nhảy ra vùng vũ trụ này, đến quá chân chính thiên ngoại đại vũ trụ, nhưng hắn nhưng không biết, mình là thật không nữa hoàn thành thúc đẩy người giao cho hắn nhiệm vụ. Là có hay không cá nhảy ra thế giới người khác, đạt tới chân chính thái không thiên khí nơi vẫn như trước. Nơi này đúng như nó tên như thế, là một mảnh ở phía trên thương vứt bỏ thế giới. Nơi này khắp nơi đều là hung man thạch sơn, không thấy được bình nguyên thậm chí sa mạc. Cả thế giới đều là hung man đại sơn, khắp nơi loạn thạch từ sinh, cỏ cây lang lâm, căn bản không thấy được thổ nhưỡng. Nhưng nơi này cỏ hoang cùng cây cối các loại hết thảy cây cối, lại ương ngạnh từ loạn trong đá mọc ra. Bất quá lại trường sinh được hình thù kỳ quái, dị thường cao lớn, nơi này muốn tìm một cây thẳng tắp cây cối cơ hồ là không có khả năng. Hết thảy cây cối bao gồm cây cối, đều là vặn vẹo biến hình, không có bất kỳ quy củ có thể tìm ra. Cả phiến thế giới một mảnh nguyên thủy man hoang phong mạo. Vừa xử như vậy tỉ dụ, cũng có lỗi với man hoang cảnh sắc. Tóm lại, mảnh thế giới này căn bản sẽ không tìm được mỹ lệ đồ vật. Hết thảy đều là xấu xí. Nếu như nhất định phải tìm ra một cái từ để hình dung mảnh thế giới này, còn thật không dễ dàng. Hoặc là có mỹ tồn tại thế giới chung, căn bản lại không tồn tại như vậy từ ngữ. Khắp nơi cỏ cây lang lâm, khắp nơi là quái thạch hoành sinh đại sơn. Theo liền đi tới chỗ nào, đều là một cái cao hơn người quái thảo cùng quái thụ. Bọn họ tùy tâm sở dục sinh trưởng, nghĩ thế nào trưởng liền thế nào trưởng. Mà cây cối thượng kết ra quả tử cùng cỏ hoang thượng kết to lớn cỏ chết mặc dù có thể ăn. Có thể loại trái này cùng cỏ chết không chỉ có dung mạo khó coi. Hơn nữa vừa đau vừa chát, cơ hồ không cách nào nuốt trôi. Nơi này mặc dù có ánh mặt trời không khí cùng thủy, nhưng lại không có thổ nhưỡng. Hoàn toàn có thể định nghĩa là nhân loại không cách nào sinh tồn thế giới. Hơn nữa nơi này hết thảy mọi thứ đều là biến dị. Đối mặt xấu như vậy lậu thế giới, thật khó lấy tìm tới muốn trở lại thăm một chút tâm tình. Vì vậy Tần Cung mang theo tam nữ bước ra một bước. Đi tới Đông Phương Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng. Bây giờ Cửu Thiên Đại Bình Nguyên đã sớm biến dạng từ nơi này, khắp nơi đều là rừng rậm rạp, y theo như năm đó tinh linh xâm lâm. Vô số tinh linh tộc tộc nhân trong 9 tầng trời Đại Bình Nguyên trong rừng rậm truy đuổi trò chơi. Đến, trong đó Tần Cung còn kinh ngạc vui mừng phát hiện thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, ải nhân tộc bóng người. Những dị tộc này vui vẻ địa ở trong rừng rậm tinh linh cuộc sống. Những thứ này tộc quần đều là đã từng là thương khung đại lục mà phấn đấu quá tộc quần. Là anh hùng tộc quần. Là thương khung đại lục. Bọn họ mấy môn vong tộc diệt chủng tộc. Bây giờ bọn họ có thể có như vậy kết cục. Khiến cho Tần Cung hết sức vui mừng. Có thể để cho bọn họ cùng tham lam nhân tộc phân giới mà ở. Có lẽ đây mới là bọn họ tốt nhất nơi quy tụ. Tần Cung cũng không có phát hiện thân đi ra. Khi lấy được hắn hài lòng câu trả lời sau khi, hắn liền dẫn tam nữ biến mất ở thiên khí nơi. Kế tiếp, Tần Cung mang theo tam nữ lại đi thế giới vân hư cùng thần giới. Ở nơi nào, bọn họ giống vậy không có phát hiện thân. Chẳng qua là lấy người ngoài cuộc thân phận nhìn một ít cố nhân hỏi thăm tìm một ít chốn cũ. Bất quá, ở vân hư giới cùng thần giới thời điểm, Tần Cung thấy hai tên du côn bóng người. Ở hai tên du côn bên người, đi theo mặt đầy hạnh phúc Thanh Loan cùng Đinh Không Lo. Hai tên du côn tận lực thay đổi dung mạo, nhưng bọn họ cũng không có thay đổi nói phách lối tính cách. Bọn họ là hạ giới vi phục thị sát. Bất quá, hai tên du côn cũng ít không náo ra một ít đùa dai đến. Nhưng bọn họ đều là bảo vệ hòa bình thế giới. Bây giờ, năm đó ở vân hư giới tự do chi thành trung tứ đại ác nhân. Còn có một chút Tần Cung cố người cũng đã thăng vào thiên giới. Bởi vì Tần Cung quan hệ, những người này cũng bị thần giới thống chế gia tộc Tần tộc trọng dụng. Tần Cung cao đại thần tượng đã sớm sừng sững ở thần giới Nam Thiên Môn trước. Được vạn người quỳ lại, hết thảy đều là viên mãn. Tần Cung bọn bốn người cũng hoàn thành bọn họ từ đường lữ trình. Sắp bước lên tân lộ trình, ở vũ trụ mênh mông sâu bên trong. Tần Cung dẫn tam nữ cùng ma quỷ gặp mặt, có thể lại không nhìn thấy ma quỷ đại ngôn nhân bóng người. Làm ma quỷ thấy Tần Cung chớp mắt, trong mắt của hắn tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Tần Cung, ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết ngươi tu vi đã đạt tới chân thần tuyệt đối đỉnh phong. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì sao? Ma quỷ mở miệng hỏi. Dạ, ta đã sớm đạt tới. Tần Cung mỉm cười gật đầu. Cái gì? Ngươi tại sao không áp chế chính mình tu vi? Ngươi đạt tới tu luyện điểm cuối. Nếu như không buông tha thân thể con người dung hợp đến bất diệt vật chất bên trong chương. Ngươi khởi không phải là không có mấy ngày việc làm tốt sao? Ngươi làm sao còn đi cùng ta làm thời không lữ hành đây? Ma quỷ mặt đầy thất vọng mở miệng hỏi. Chịu chịu, có xá thì có được. Ai nói đến chân thần tuyệt đối đỉnh phong liền nhất định phải bỏ qua thân thể con người đây? Nếu như ta nói ta tu vi đã vượt qua chân thần cảnh giới, tìm tới một cái không giống nhau con đường, bước ra một bước cuối cùng, ngươi tin không? Đi thôi, chúng ta đi làm thời không lữ hành, đi tìm tòi vũ trụ trở ra bí mật. Ta đã có chút không kịp chờ đợi. Tần Cung dứt lời, kéo tiểu nghịch mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh hướng vũ trụ mênh mông sâu bên trong bay đi. Toàn kịch chung với năm 2018 ngày 27 tháng 5 rạng sáng 1:50. Nếu như có một ngày ta chết, ít nhất bây giờ ta còn sống. Lang Thúc đại đại, cảm tạ một mực ủng hộ Lang Thúc các độc giả. Bởi vì có ngươi, cho nên ta cố sự vẫn còn tiếp tục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.